Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Chương thứ 2 Phẩm không sao lãng Appamavagga Câu thứ 21 Appamado Amatapadam Pamado Machunopadam Appamata Na Miyanti Je pamata yatha mata Sự không có sao lãng là đạo lộ bất tử. Sự sao lãng là con đường đưa đến sự chết. Những người không sao lãng, không chết. Những ai sao lãng tương tự như người đã chết. Hòa thượng Thích Minh Châu có dịch. Không phóng dật đường sống. Phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Appamado Amatapadam, tức là không có sự sao lãng thì là đạo lộ bất tử. Khi nói là Niết Bàn, là đạo lộ bất tử. Thì có Appamado, thì có tiếp đồng ngữ A là không. Pamada là danh từ nam, là phóng dật. Thì là Appamado là danh từ nam, chủ cách số đơn, là sự không sao lãng, sự không phóng dật, hay là cái người không sao lãng, người không sóng dật. Thì Amatapadam thì cũng có A là tiếp đồng ngữ là không, Mata là sự chết, Pada là trạng thái, là nền tảng, là chân. Thì đây là Amatapadam, tức là đạo lộ bất tử, hay là trạng thái không chết. A là không, Mata là sự chết, Padam là đạo lộ hay là nền tảng hay là trạng thái. Pamado Machuno Padam, ngược với câu trên thì là trên là A Pamado, thì từ câu dưới là Pamado, tức là sự sao lãng. Sự sao lãng là con đường. Machuno thì là ngược với câu trên là Amata, tức là ở đây là Machuno. Machuno là của sự chết, đưa đến cái chết, đây là sở thuộc cách. Padam, tức là như cái trên là cái trạng thái là con đường. Pamado là sự sao lãng, Machuno là của sự chết, Padam là con đường, đưa đến sự chết. Pamado Machuno Padam, sự sao lãng là con đường đưa đến sự chết. Appamata Na Miyanti, ở đây cũng nó lặp lại cái từ là A cộng với Pamata. A là không, Pamata tức là việc sao lãng, sự lười biếng, người lơ đễnh, người trở nên biếng nhác. Thì có tiếp đồng ngữ Pa chỉ sự nhấn mạnh, căn mát, nghiện, đam mê. Pamata tức là người sao lãng, người biếng nhác, A tức là không, tức là những người không biếng nhác, những người không sao nhãng. Đây là tính từ chủ cách số nhiều. Appamata là những người không sao lãng. Na là không. Miyanti là chết, là động từ, tha động từ. Ngôi thứ ba số nhiều là Miyanti là chết. Appamata những người là không sao lãng. Na là không, Miyanti là không chết. Câu tiếp theo, Je Pamata Yatha Mata. Je là những ai, Pamata tức là ngược với Appamata, tức là cái người mà không, cái người mà có cái sao lãng, có sự sao lãng phóng dật. Appamata là những người không sao lãng, thì đây là Pamata là sự sao lãng phóng dật, là những người không, những người sao lãng phóng dật. Yatha, Yatha là trạng từ quan hệ, tức là như. Yatha là như. Mata là quá khứ phân từ nam, chủ cách số nhiều là đã chết, tức là những người, như là người đã chết. Ye là những vị đó, những ai, những vị mà Pamata tức là sao lãng phóng dật. Yatha thì như, Mata là những người đã chết. Thì ở đây câu